Nhật ký theo đuổi lớp trưởng, chương 90, hy vọng sẽ mãi như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đứa ăn uống no nê xong, Chí đứng lên đi tính tiền, mà Tâm thì ngồi lại chờ đợi trông buổi hẹn đầu tiên. Con trai vốn dĩ sẽ muốn được thể hiện một chút nên cô nghĩ sau này mua gì đó tặng lại cho cậu ấy là được, không nên dành trả tiền. Bọn họ rời khỏi quán ăn và phi xe qua chỗ sân vận động, gửi xe rồi chuẩn bị đi vòng vòng để tiêu cơm. Nơi này có đường chạy 800 mét bao quanh sân bóng đá, phía bên phải là hồ bơi, khu tập cầu lông, phía bên trái có sân bóng chuyền. Buổi tối mấy nhóm bạn thường mang đàn ra sân vận động ngồi tụ tập hát hò. Hôm nay cũng có không ít người đang đàn hát thư giãn, thấy vậy Tâm hỏi. Bình thường cậu hay đi chơi ở đâu? Có lên chỗ này thể hiện chút tài năng đánh đàn giống họ không? Chí đưa tay chỉ đám ngồi đằng kia tỉnh bơ mà nói. Đám đó bạn tớ đấy. Quá, Tâm nghe xong lập tức đổi hướng, chui ra sau lưng Chí rồi vừa đi vừa dùng tóc che mặt. Cậu che cũng như không, ban nãy lúc ở quán ăn bị nhìn thấy hết rồi. Ai thấy, thấy cái gì, thấy hai đứa mình đánh lẻ thắng ngồi trong góc mà cậu không để ý thôi. Với cái miệng của cậu ta, mai lên lớp kiểu gì cậu cũng bị chọc. Hai người đi chơi hôm nay bị không ít người bắt gặp, kể cũng khổ, ai bảo xung quanh toàn người quen kia chứ. Tâm nghĩ nghĩ, đâu thể giấu mãi được nên là thẳng lưng ngẩng đầu, hiên ngang đi tới trước áo khoác của Chí đã bao lấy người cô từ lúc nào, hơi dài chút nhưng vẫn xinh. Bọn họ vừa đi dạo cho tiêu cơm vừa tám nhảm, bởi vì khu vực này về đêm khá là thoáng đãng, dễ chịu nên có không ít người đến chơi. Đang đi trên đường nhỏ Tâm phát hiện ra phía trước có một chú chó nên tăng tốc lên đuổi theo, miệng thì kêu. Tớ lên nhìn chút đã, hình như là Husky. Cô nàng nói xong lạch bạch chạy tới chỗ chị gái phía trước, đi cách chị ấy một đoạn mà nhìn. Khuôn mặt của con Husky trông khá là ngu ngơ, cô thích lắm, nhưng bình thường nó rất phá phách nên mẹ không cho cô nuôi. Thấy có người đi đến gần, con Husky đột nhiên quay đầu lại, điên cuồng vẫy đuôi. Nữa, mày thấy gái là lại lên cơn đó hả? Chị chủ kéo dây trên cổ nó, nhưng mà nó vẫn cứ sủa gâu gâu rồi nhào về chỗ Tâm. Nó dùng hết sức bình sinh nhảy lên, Tâm thích chó đấy, chỉ là trong tình cảnh này vẫn sợ hết hồn rồi lùi lại mấy bước. Vừa hay, đụng vào người Chí ở phía sau, cậu đưa tay giữ vai Tâm cười nói. Cậu sợ chó à? Không, bị giật mình thôi. Tâm đứng vững lại, sau đó chợt cảm giác dưới chân nhồn nhột. Cúi đầu xuống mới thấy con Husky ngu ngốc kia đang đưa lưỡi liếm chân cô một cách ngon lành, liếm nhiệt tình dã man. Thôi, đờ mờ mày có thôi đi không cái con ngu này. Chị chủ vừa ôm vừa kéo nó về, Tâm nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì nó có phần hơi to so với bà chị kia nên trông cái dáng lôi kéo nhau khá buồn cười. Đang lúc này, một tiếng phừ to rõ vang lên, Tâm cảm giác bé sang đan trên chân mình hình như vừa chịu tổn thương nặng nề từ cú cắn dứt điểm của con Husky. Chị chủ ngơ ngác nhìn con cún của mình, chiếc giày tội nghiệp treo lủng lẳng trên mồm nó, mà chân trái của Tâm thì trống hoác. WTF, nhả ra ngay, chị chủ phản ứng lại, vội giựt cái thứ trên mồm con Husky xuống, nhưng mà bấy giờ nó đã toang rồi, mang thế quái nào được nữa. Tâm và Chí bị tình cảnh trước mắt làm cho hóa đá, buổi hẹn hò của họ đang diễn ra rất yên lành, đột nhiên lại xảy ra một ít chuyện ngoài ý muốn. Hai đứa quay đầu nhìn nhau, Chí chỉ có thể hắng giọng một cách nói. Do ăn ở rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại cậu ăn ở không tốt chứ ai nữa. Tâm giơ nắm tay lên dọa đánh, bấy giờ chị chủ mới đè đầu con Husky xuống và nói. Ôi, thành thật xin lỗi em, giày của em bao nhiêu tiền để chị đền cho nha. Tâm lắc đầu từ chối. Thôi, không sao đâu chị, không cần trả tiền đâu ạ. Chí nhìn chân cô, rồi đột nhiên cúi người xuống, chỉ lưng mình. Lên đi tớ cõng cậu ra chỗ đỗ xe tụi mình đi mua đôi khác. Chị gái vốn còn định nói thêm gì đó, nhưng Tâm đã nhanh nhẹn đổ nhào lên lưng Chí, đem khuôn mặt nhỏ nhắn dán vào bên cổ cậu cười tít cả mắt. Cô sung sướng vòng tay ôm cổ cậu bảo, ai nói hôm nay sẽ làm bạch mã hoàng tử cho tớ vậy ta? Giờ thì thành bạch mã rồi chứ không phải hoàng tử nữa. Được rồi, hoàng tử hay bạch mã gì cũng đều là của cậu. Chí vừa nói vừa ôm lấy chân cô từ từ đứng dậy. Mặc dù Tâm cũng không nhẹ lắm, nhưng còn miễn cưỡng đứng lên được. Ý nghĩ này mà để Tâm biết được thì cậu chắc chắn sẽ bị giận cho xem. Tâm được crush cõng, sướng hết cả người mà lắc lắc chân. Hai người tình tứ, lọt vào trong mắt mấy đứa đi bộ xung quanh đều trở thành một cục cầu lương đo tùng, làm chị gái đối diện dẫn chó đi bộ cũng không yên. Hai em đi lẹ lẹ đi, chứ con cún của chị nó chuẩn bị xông lên nữa rồi đó. Chị gái chép miệng cảm thán, phơi cầu lương trước mặt một con cầu FA đang dắt một con cầu đi dạo, độc ác quá. Chí cõng Tâm đi một vòng trước khi ra bãi đỗ xe, cô không hỏi vì sao cậu ấy lại làm vậy, mà im lặng hưởng thụ cảm giác được che chở này. Cô thậm chí có ảo giác là nghe được tiếng tim đập rộn của hai người. Thật hy vọng họ sẽ mãi như thế, nhưng là tương lai không ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Tâm sẽ hối hận vì bản thân đã tin tưởng quá nhiều, thích cậu ấy quá nhiều, để rồi tổn thương nhận lại cũng càng nhiều, cách chương.